Thiên đạo đồ thư quán, chương 1305, Đại công vô tư Trương Huyền, 1, góc truyện audio.com, 3 vạn học sinh đến đây khảo hạch dựa theo học viện quy định phải bảo đảm 2 vạn thông qua mới có thể bảo chứng học kỳ, hiện tại mới qua hơn 6.000 người, há không phải nói quét xuống hơn 2 vạn. Một hồi khảo hạch thật tốt biến thành như vậy, làm sao ăn nói với học viện. Vâng, lão sinh gật đầu, vẻ mặt mi trưởng lão khó coi. Không phải Tử Dương Thú đáp ứng bản thân, sẽ xét tình hình cụ thể xử lý, sẽ bảo đảm 2 vạn tân sinh thông qua khảo hạch sao? Làm sao nghiêm như thế, chỉ qua 6.000, cái tên này luôn rất đáng tin cậy, sao lần này không đáng tin cậy như thế? Nghe được tỷ lệ qua ải, Trương Huyền cũng sững sờ thời điểm đến, nhìn thấy có gần một nửa người qua ải, còn tưởng rằng tỷ lệ qua ải cũng không kém nhiều, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Đều do Tử Dương Thú kia trở về lại cẩn thận giáo huấn một lần. Mắt hắn sáng lên, nếu không phải gian tế dị linh tộc này làm loạn, tỷ lệ qua ải làm sao có thể thấp như vậy? Danh sư học viện đối với hắn mà nói có thể không đi, nhưng đối với danh sư khác lại là bảo địa tấn cấp có thể đi vào, đại biểu sau này thành tựu vô hạn, vào không được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Trong lòng đang nghĩ nên làm sao thu thập con thánh thú kia, liền thấy mi trưởng lão vội vã nhìn lại ôm quyền nói. Hai vị trước ở đây đợi một hồi, ta có một số việc đi một chút sẽ trở lại. Nói xong thân thể nhảy lên, bay lượn đi xa. Hắn phải ngay mặt hỏi thăm rõ ràng, Tử Dương Thú làm cái quỷ gì, để nhiều người không qua ải như vậy. Thực lực thánh giả nhất trọng đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, vài phút liền đến đỉnh núi. Tử Dương tiền bối, người ở trên không trung, liền la lên một tiếng. Tử Dương Thú là thú sủng của lão viện trưởng, bất kể bối phận hay tuổi tác đều lớn hơn hắn, không chỉ hắn, coi như 9 đại danh sư khác cũng phải tôn xưng một câu tiền bối. Hồ Song không nghe thấy đáp lại, thân thể nhảy lên, đi tới gần nhà tranh, đang muốn nói chuyện, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khu vực trước mắt nguyên bản tràn đầy tuyết trắng, đâu đâu cũng có cái hố nhỏ, khắp nơi linh khí hội tụ, lưu lại dấu vết bị đánh tan. Đây là, cường giả thánh giả chiến đấu lưu lại, thân là danh sư lục tinh, nhãn lực kinh người, liếc mắt liền có thể thấy được đây là cường giả thánh giả chiến đấu, mới có thể lưu lại. Chẳng lẽ, hắn híp mắt thân thể nhoáng một cái, vội vàng đẩy cửa đi vào nhà tranh, nắm đấm lập tức siết chặt. Tử Dương Thú luôn luôn lười biếng, dựa theo tình huống bình thường, đều ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng bây giờ rỗng tuếch, xung quanh đâu đâu cũng có ấn ký chiến đấu, há không phải nói đã xảy ra nguy hiểm. Đến cùng là ai, dám ở danh sư học viện đánh lén Tử Dương tiền bối? Ánh mắt hắn ngưng lại, lộ ra sát khí. Tử Dương Thú, là thú sủng của lão viện trưởng, đại biểu mặt mũi cùng tôn nghiêm của danh sư học viện, dám ra tay với nó ở chỗ này, cũng là cho thấy quang minh chính đại khiêu khích danh sư học viện, không để danh sư đường vào mắt. Lơ lửng ở trước nhà tranh, nhìn lại các dấu vết. Những cái hố to kia, nhìn hình thể, hẳn là Tử Dương tiền bối lưu lại, vết chân của hắn lớn hơn người bình thường một chút. Thân thể nhoáng một cái, đi tới gần một dấu chân, ngón tay nắm trên mặt đất một chút, con ngươi lập tức co rụt lại. Sát lục chi khí, là, dị linh tộc, thân là, góc truyện audio.com, danh sư lục tinh đỉnh phong, biết dị linh tộc cực kỳ kỹ càng, trong dấu chân trước mắt lộ ra sát lục chi khí nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là cường giả dị linh tộc lưu lại. Một cái, hai cái, ba cái, hơn 20 cường giả thánh giả của dị linh tộc liên hợp đối kháng Tử Dương tiền bối. Cân nhắc một vòng, mi trưởng lão siết chặt nắm đấm. Khó trách không thấy Tử Dương Thú, không nghĩ tới ở đây xuất hiện hơn 20 cường giả dị linh tộc. Nơi này chính là địa bàn của danh sư học viện, làm sao dị linh tộc có thể lẫn vào đám người mà không bị phát hiện còn lặng lẽ bắt đi Tử Dương Thú. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo học viện cùng danh sư đường. 20 cường giả dị linh tộc ẩn hiện, sự tình quá lớn, đã liên lụy đến toàn bộ nhân tộc ổn định, nhất định phải nắm chặt thời gian dò xét, nếu không, toàn bộ Hồng Viễn Thành cũng có thể có nguy cơ đang tiềm ẩn. Nghĩ đến nơi này, liền không dám tiếp tục do dự, lần nữa bay trở về tiểu đình. Làm sao vậy, nhìn thấy bạn cũ vội vã chạy đi, khuôn mặt khó coi chạy tới, mà Cao Viễn tràn đầy nghi hoặc. Cái này, nhìn Trương Huyền một chút, mi trưởng lão không có mở miệng. Xuất hiện dị linh tộc cấp bậc thánh giả, liên quan quá lớn, tin tức truyền ra ngoài, tất sẽ gây nên oanh động, tuy hắn là thập đại trưởng lão, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hai vị đã có chuyện quan trọng muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Thấy bộ dáng đối phương như đang muốn nói lại thôi, biết mình ở đây không tiện mở miệng, Trương Huyền cười ôm quyền. Kỳ thật, cũng không có gì, nghe hắn muốn đi, mi trưởng lão ngược lại thật không tiện. Vừa rồi một lòng muốn thu người ta làm đồ đệ, hiện tại có việc lại tránh, rõ ràng xem hắn như ngoại nhân. Chuyện này liên quan to lớn, có điều ta tin tưởng Trương sư làm người, nói cho ngươi cũng không sao. Trần chờ một chút, Mi trưởng lão mở miệng, ta phát hiện, tung tích của dị linh tộc, cấp bậc gì, mà Cao Viễn nhịn không được hỏi, thực lực so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp, hơn nữa số lượng không ít. Mi trưởng lão cho ra phán đoán, mặc dù là hơn 20 thánh giả vây công, lấy thực lực của Tử Dương Thú tiền bối, truyền tin tức ra ngoài vẫn có thể làm được, kết quả cái gì cũng không lưu lại, nói rõ trong đó khẳng định còn có một vị cường giả siêu việt thánh giả nhất trọng. Còn mạnh hơn ngươi, khuôn mặt mà Cao Viễn ngưng lại, Trương Huyền thì híp mắt, trước đó hắn liền hoài nghi Tử Dương Thú kia là gian tế dị linh tộc, hiện tại xem ra đã chứng thực. Tên này khẳng định là thú sủng thánh giả nhất trọng của dị linh tộc. Cách Trương.